hay to thường. Năm điều quán thương vai thường sẽ ra. Ta đây phải có sự già. Thế nào đánh toán lâu qua căn tàng. Ta đây bệnh tật phải mang. Thế nào đánh toán đang an bệnh lành. Ta đây sự sang trần phạm nhầm ác khổ